Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 734. Hỉ đương cha có thể dùng như vậy. Cái này rời à? Tú như vậy sao? Tham gia minh tinh mô phỏng xuất sắc, sau đó còn mô phỏng chính mình. Kết quả liền sơ thi đấu cũng chưa tiến đi, trực tiếp bị đào thải. Chu Soái, này không phải nhị cầu tử Weibo tên sao? Cái này, dùng cái này trở thành dùng tên giả. Giám khảo nói như thế nào? Dâu ria, quần áo, không giống Lục Viễn, có thể tham gia mô phỏng xuất sắc sống lại thi đấu. Cái này, ngoạn tào, nếu không phải cái này đầu, cô đơn Bắc bán cầu, đột nhiên đại hỏa lời nói. Ta còn không hiểu nhị cầu tử đã vậy còn quá xuất sắc. Thật sự, quả thực sáu phiên, phụt, thật có lỗi, ta không nhẫn ở, ta tiếp tục xem sơ thi đấu thời điểm video. Cái gì? Cái này, cô đơn Bắc bán cầu, không phải nhị cầu tử ca. Cái này giám khảo chẳng lẽ không biết nói bài hát này là nhị cầu tử viết? Chờ đã, những cái này giám khảo chẳng lẽ muốn cười chết ta sao? Ta thao, nghiêu bước, không đúng, ta nhìn thấy cái gì? Thiên a, ta nhìn thấy cái gì? Tin nóng, nhị cầu tử, hỉ làm cha, hoa hạ xung quanh giải trí báo, quan hơi đều bảo. Thiên a, mới vừa tại Xuân Vãn xuất sắc xong ân ái, hiện tại lại tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Viễn tại minh tinh mô phỏng xuất sắc, tuyển chọn tái thời điểm bị đào thải. Nhưng là, hắn sướng ca, cô đơn Bắc bán cầu, đột nhiên phát hỏa. U buồn sướng nói, mang theo nhàn nhạt thâm tình, lại thấm nhẹ nhẹ nhu ý. Phảng phất đang giảng một cái cố sự giống nhau sướng pháp. Trực tiếp đem bài hát này cấp lại sướng phát hỏa một lần. Phát hỏa về sau, lục suất, com lê này cũng tự nhiên đi theo phát hỏa. Trên mạng tất cả mọi người đang tìm kiếm cái này, lục suất, người này. Sau đó, làm một cái, Lục Viễn hàng xóm tin nóng bị trên đỉnh hot search. Sau đó lại lấy ra một loạt Lục Viễn về nhà ảnh chụp chứng cứ về sau. Mọi người đột nhiên ý thức được cái này lục suất thế nhưng con mẹ nó. Thế nhưng là Lục Viễn. Lục Viễn, thứ này không có chuyện gì đi tham gia mô phỏng chính mình so thi đấu. Cái này đặc biệt, nhìn đến này thời điểm, tất cả mọi người đều có loại bị Lục Viễn rối loạn phiên cảm giác. Mọi người lại nhìn thoáng qua video tranh tài, khi bọn hắn nhìn đến Lục Viễn trực tiếp bị giám khảo báo cho vòng đầu đào thải, nhưng có thể tham gia sống lại tái thời điểm, tất cả võng hữu bị giám khảo lộng chấn kinh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, Lục Viễn tham gia so thi đấu đã đủ tao, sau đó vòng thứ nhất so thi đấu đã bị quét xuống. Quả thực là rối loạn xé trời tế a. Một tích tắc này cái kia, các đại ngôi cao cầm cái này sự tình trở thành trò cười giống nhau. Ở trên internet trực tiếp nhiệt độ soát bạo, các loại 666 quả thực sáng mù tất cả mọi người đôi mắt. Nhưng là, khi tất cả người lấy là đây là Lục Viễn gần nhất tin tức mới nhất thời điểm. Vị này hàng xóm lại tin nóng. Tin nóng cái gì? Lần này tin nóng nội dung càng thêm khiếp sợ. Trực tiếp tin nóng Lục Viễn tức phụ, Vương Phó Tổng mang thai. Lục Viễn, hỉ làm cha, trong nháy mắt, 666 biến thành các loại chúc mừng, các loại hỉ đương cha. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng nhiệt bình, cầm Lục Viễn Weibo đều cấp soát tê liệt. Các phóng viên tự nhiên cũng là hết sức điên cuồng. Tất cả ký giả đều hướng tới đài huyện mãnh liệt. Nhưng mà làm đếm không hết ký giả xuất hiện chạy đến Lục Viễn phòng ở trước. Đem Lục Viễn phòng ở bao quanh vây quanh thời điểm, bọn họ phát hiện Lục Viễn quê quán phòng ở cũng sớm đã người đi lâu không. Đêm, sâu, đài huyện khách sạn, bận rộn một ngày, mỏi mệt đến không được đang chuẩn bị ngủ giám khảo Trần Đồng nhận được một chiếc điện thoại. Mới đầu nàng vẫn là thật cao hứng. Nàng còn tưởng rằng là khen ngợi điện thoại. Rốt cuộc không biết vì cái gì. Hôm nay đài huyện bên này vây quanh người rất nhiều. Hơn nữa giống như cũng không thiếu ký giả cũng chạy tới. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tiết mục phát hỏa. Đáng tiếc, cái này dĩ nhiên không phải cái gì khen ngợi điện thoại. Mà là, Minh Tinh mô phỏng xuất sắc, phó đạo diễn Lâm Long hung hăng phê bình điện thoại. Cái này thông điện thoại ước chừng phê bình nàng nửa giờ. Trên cơ bản đều là chỉ trích nàng làm sao có thể như vậy thất trách. Như thế nào liền không thể lớn điểm tâm các loại. Nửa giờ về sau Thuần Đồng cúp điện thoại. Nàng đỏ mắt, thoạt nhìn ủy khuất đến không được. Đều muốn khóc, nàng mở ra Weibo. Nàng phát hiện vốn dĩ chính mình Weibo chỉ có 1 vạn tả hữu fan chú ý. Hiện tại đột nhiên biến thành 10 vạn thập phần. Phía dưới bình luận cũng xoát bao. Không đủ dùng tâm, người cũng có thể làm giám khảo sao? Cái này thật sự, đừng nản chí. Giọng nói không tệ, muốn tham gia, hoa hạ hảo thanh âm. Hy vọng người có thể liên hệ ta. Thật có lỗi, hoa hạ hảo thanh âm là lục suất tham dự kế hoạch. Ha ha, cười chết ta. Cái này giám khảo nghiêu bức. Như vậy đều có thể sao? Đã từng có một cái chân thành lục viễn đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi không có quý trọng, chờ thất bại về sau mới hối tiếc không kịp. Lục suất, cái gì? Để cho ta tham gia hảo thanh âm, ta liền làm đạo sư đều không đi. Để cho ta đi làm học viên, ta có như vậy xuất sắc sao? Nga, thật có lỗi. Ta liền mô phỏng chính mình mô phỏng xuất sắc đều tham gia. Hơn nữa ta còn tại sơ thi đấu. Hải tuyển đã bị đào thải. Đúng, ta chính là như vậy xuất sắc. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lên hot search nha. Chúc mừng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn đến những bình luận này về sau. Trần Đồng biểu tình phức tạp dị thường. Thế nhưng không nhẫn tại khóc. Sau đó. Nàng thật sự ủy khuất a. Nàng như thế nào biết nói lục viễn như vậy nghiêu bức rầm rầm đại nhân vật thế nhưng sẽ tham gia dạng này so thi đấu. Hơn nữa là mô phỏng chính mình so thi đấu. Cái này, này không phải ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm sao. Vì cái gì ác thú vị như vậy? Cố ý tới tìm việc vui. Trần Đồng càng nghĩ thì càng khổ sở. Càng nghĩ càng ủy khuất. Theo sau khóc không thành tiếng. Lại qua hơn 10 phút về sau, di động của nàng vang lên. Nàng vội vàng nghe điện thoại. Vẫn là đạo diễn đánh tới. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nghe điện thoại. Uy, như thế nào có khóc nói? Khóc, không, đạo diễn, không. Trần Đồng nếu là mặt khác tỉnh bên trong giám khảo, hoàn toàn không sợ phó đạo diễn. Nhưng rốt cuộc nàng chỉ là phụ trách một cái huyện hải tuyển giám khảo. Trên thực tế tại đài cũng chỉ là nhân vật râu ria. Đừng nói đạo diễn, liền tính tiết mục bên trong phó đạo diễn ở trong mắt nàng đều là đại nhân vật. Ngày mai tới đài một chuyến, đài trưởng tự mình muốn gặp các ngươi. A, nghe được này thời điểm, nàng một trận run run. A cái gì a, không phải cái gì hư sự. Chạy nhanh thu thập một chút đi. Các người khả năng muốn một bước lên trời. Cái này đương tiết mục tỷ lệ người xem bảo lều. Nhớ ở, mặc kệ ký giả hỏi cái gì. Đều nói đây là một lần lăng xê. Đài trưởng đã cùng Lục Tổng liên lạc. Lục Tổng chờ sẽ phát một cái làm sáng tỏ nói rõ. Thật là, không hiểu các người là khái bao nhiêu đầu. Là như thế nào dẫm nhằm cứt chó. Đụng phải lớn như vậy một cái tiện nghi. Tiết mục hiệu quả xác thật lợi hại. Cái gì? Chạy nhanh chuẩn bị. Hào hào hào. Đương lại lần nữa cúp điện thoại xong về sau. Trần Đồng đứng chết chân tại chỗ. Ta đâm vận cứt chó. Giờ khắc này, nàng thế nhưng không biết mình nên khóc hay nên cười. Thang Minh Huy tự nhiên là phải cho Lục Viễn gọi điện thoại. Rốt cuộc. Lục Viễn tao thao tác như vậy, lại còn có ở trên mạng bị trở thành là trò cười truyền khai. Này thật sự là nhường thang đài trưởng không kịp chuẩn bị. Tóm lại, cái này muốn thu đuôi đi. Nếu không nghĩ biện pháp kết thúc, cái này đối với toàn bộ Minh Tinh Mô Phỏng xuất sắc, tiết mục quyền uy đả kích thật sự là rất lớn. Rốt cuộc chân chính Minh Tinh đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa nhận ra được. Cái này tiết mục còn có cái gì quyền uy? Giám khảo tính cái gì? Tính thì sao? Mặt trái đồ vật ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đối mặt thang đài trưởng hảo thương lượng hảo lượng về sau, Lục Viễn tự nhiên sẽ không nói cái gì những vật khác. Tự nhiên là nguyện ý phối hợp. Rốt cuộc cẩn thận suy nghĩ, cái này hình như là chính mình gặp rắc rối. Tóm lại, cùng thang đài trưởng thương lượng xong về sau, Lục Viễn cuối cùng đến ra một cái phương án giải quyết. Vậy chính là mình bên trên Weibo làm sáng tỏ một chút. Thuyết minh đây chỉ là một thứ tiết mục hiệu quả liền xong việc. Hơn nữa, phát cái này Weibo đối Lục Viễn bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại còn có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Vô nghĩa, World of Warcraft không phải muốn tuyên truyền sao? Hiện tại trên mạng cái này sự tình bị xào đến như vậy nhiệt. Chính mình làm sáng tỏ xong về sau trong nháy mắt đánh một cái quảng cáo. Đây con mẹ nó không phải buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Thành công cầm sự chú ý của mọi người đều tập trung vào World of Warcraft đến. Nó không hương sao? Quả thực Mỹ tư tư hảo sao? Theo sau Lục Viễn bước lên Weibo ngay sau đó. Khi hắn nhìn đến bên trên Weibo nhắn lại đại bộ phận đều biến thành chúc mừng nhị cầu từ hỷ đương. Cha, về sau, Lục Viễn vốn dĩ thật vui vẻ. Đắc ý thông thái trong nháy mắt có chút băng. Tươi cười cũng dần dần trở nên dại ra. Hô hấp, hắn cũng cảm giác mình muốn hít thở không thông. Hỷ đương cha, ngoạn tao, từ từ, cứ việc vọng hữu chúc phúc nhóm không tật xấu gì. Nhưng là, Lục Viễn luôn cảm giác mình trên ót đỉnh xanh biếc mũ cảm giác. Cái này mẹ nó, hỷ đương cha có thể dùng như vậy sao? Các người biết hỷ đương cha là có ý gì sao? Đây chính là cấp nón xanh hộ chuyên nghiệp dùng. Ta mẹ nó lại không phải Lục cự nhân. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Tuy rằng thế giới này giống như không có hỷ đương cha những lời này thâm ý phân tích. Chính là Lục Viễn như cũ cảm giác thực nghẹn. Hơn nữa, đó cũng không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt là, như vậy một trận hỷ đương cha, chúc phúc. Người chẳng những không thể mắng nương, ngược lại muốn lộ tươi cười. Nói một câu cảm ơn mọi người chúc phúc. Ta xác xác thật thật hỉ làm cha. Cái này rời ả liền siêu cấp quá phận hảo sao? Chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng Lục Viễn vẫn là nghẹn khuất mà gõ ra cái này hai hàng tử. Cả người cảm giác khó chịu. Đầu tiên, trước cảm tạ mọi người chúc mừng chúc phúc, ta xác xác thật thật muốn làm ba ba. Ân, tiếp theo chính là về gần nhất ta tham gia Minh Tinh Mô Phỏng xuất sắc. Cái này đương tiết mục sự tình. Trên thực tế, ta cùng tiết mục tổ đều là cùng mọi người chỉ đùa một chút. Mọi người hiểu, đây chỉ là một thứ tuyên truyền mà thôi. Tiếp theo, ta muốn trịnh trọng cùng mọi người cầm một kiện sự. Đó chính là, 3 tháng sơ, ta công ty một khoản thế giới đứng đầu. Đỉnh cấp trò chơi, World of Warcraft, tức đem. Liền tại Lục Viễn gõ hạ cái này mấy hành tự, theo sau muốn phát lúc đi ra, hắn đột nhiên đầu óc chấn động, từ từ, làm ba ba, mô phỏng xuất sắc, từ từ, Vĩ Tuyết không phải nói, những người đó không rõ Minh Tinh dưới màn ảnh là dạng gì sao? Kia, bọn họ khẳng định sẽ rất tò mò, như vậy, nếu, phảng phất hiện lên một trận quang mang giống nhau. Trong nháy mắt, hắn mở to hai mắt nhìn, vô ý thức lấy điện thoại di động ra, cấp thang đài trưởng bấm một số điện thoại, huy, tiểu Lục, làm sao vậy, huy, thang thúc a, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tốt tiết mục sáng ý. Không đúng, không phải một cái, là hai cái gì sáng ý,